Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rủi mũi là ám chỉ cái gì? Trong lòng nàng chợt nghi vấn, chẳng lẽ hắn là đang ghen sao? Em đối với những người đó hoàn toàn không có ý gì, lời mời của họ em đều từ chối rồi. Nàng thành thực nói với hắn. Cố Văn Dã vừa lòng lẩm bẩm một tiếng, nhưng lại lập tức hỏi. Có Chu Tuấn Khải, nghe nói mỗi ngày anh ta đều tặng hoa cho em, còn thường gọi điện thoại mời em đi ra ngoài. Hắn chau mày, có vẻ cực kỳ hờn giận. Mạc Vũ Thường có chút chột dạ, mắt nhìn xuống. Chu Tuấn Khải một người nhã nhặn, lễ phép lại khôi hài vui vẻ, nàng không chán ghét anh ta, nhưng cũng chỉ xem là bạn bè thôi. Nhưng nàng cũng không nên khen ngợi hắn trước mặt Cố Vân Dã. Hoa anh ấy tạm đưa lại cho đồng nghiệp trong công ty rồi, nhưng lời mời của anh ta em đều không đáp ứng. Những lời nàng nói đều là sự thật. Câu trả lời của nàng hiển nhiên làm tâm tình của Cố Vân Dã tốt lên rất nhiều. Anh nhớ em vốn muốn làm nhà thiết kế trang phục, tại sao lại làm người mẫu? Hắn tùy ý tán ngẫu với nàng, một tay nhẹ nhàng trêu chọc mái tóc nàng. Có thể xem là một nhân duyên. Khi học đại học, em làm thêm buổi tối mới quen biết các chị thẩm. Chị nói với em đủ tiêu chuẩn làm người mẫu nên muốn em làm cho chị ấy. Từ khi đó em mới bắt đầu học được huấn luyện trở nên thành một người mẫu chuyên nghiệp. Nàng chậm rãi nhớ lại, nói xong rồi tạm dừng một chút, quay đầu thâm tình chăm chú nhìn hắn. Nhưng thời gian này em vẫn không từ bỏ được giấc mơ làm nhà thiết kế trang phục chuyên nghiệp. Em chờ đợi để được vào làm ở Thái Phong. Hiện tại, điểm yếu của em chính là kinh nghiệm và sự rèn luyện. Một ngày nào đó, em sẽ chuyển hướng từ vị trí phía trước ra phía sau. Nói xong, đôi má nàng hiện lên hai dáng mây ửng đỏ vì ngượng ngùng. Lời của nàng làm Cố Vân Dã nhớ tới lời Vân Nhu đã từng kể về ước nguyện của nàng. 4 năm qua, tâm ý của nàng đối với hắn thủy chung không thay đổi, làm cho người luôn lãnh đạm, hờ hững như hắn rung động tận đáy lòng. Không kìm lòng được, hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, cực kỳ dịu dàng hôn lên môi nàng. Hành động đầy tình cảm và cẩn thận kia gần như khiến nàng cảm động đến rơi lệ. Ngay lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, quấy nhiễu hai người đang lạc và đam mê. Cố Vân Dã tức giận hừ một tiếng, không kiên nhẫn nhấc điện thoại. Alo. Một lát sau, vẻ mặt của hắn vô chốc trở nên thâm trầm nghiêm túc. Được, được, mẹ đừng lo lắng, con lập tức quay về. Sau khi cúp điện thoại, hắn chậm rãi đứng lên, dùng ánh mắt vừa đau khổ vừa phức tạp nhìn Mạc Vũ Thường. Là mẹ anh gọi điện thoại. Bác Cố. Mạc Vũ Thường giật mình lẩm bẩm nói. Bác không biết em và anh sống cùng nhau, em chỉ nói cho bác ấy biết em làm việc cho công ty của anh. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, nàng nghĩ là chuyện này nên nhanh chóng giải thích. Cố Vân Dã tránh ánh mắt của nàng, giọng khàn khàn trả lời. Không có liên quan đến chuyện này, Vân Nhu đã trở về. Mạc Vũ Thường sửng sốt một chút lập tức hiểu ý. Cái này thật sự là tin vui, cô ấy và chồng về nhà mẹ chơi vài ngày, việc này tốt lắm. Nàng ra vẻ thoải mái nói, cho đến nay Vân Nhu vẫn là nhân vật mà hai người bọn họ tránh nhắc đến. Cố Vân Dã nở nụ cười châm chọc. Chỉ sợ không tốt đẹp như em tưởng, cô ấy trở về một mình, sau khi về nhà lại nhốt mình trong phòng khóc lớn, không ăn cơm cũng không uống nước. Trong giọng nói của hắn che giấu sự tức giận, ngấm ngầm nhưng vẫn nghe ra được nồng đậm thân thiết và đau lòng. Ôi, Mạc Vũ Thường hoàn toàn sợ ngây người. Tại sao lại có thể như vậy? Cố Vân Dã phiền não vuốt tóc. Anh phải về nhà ngay, hiện tại chỉ có anh mới khuyên bảo được cô ấy. Nói xong, hắn không liếc mắt nhìn nàng một cái, tự lấy áo khoác vội vàng bước ra khỏi cửa. Phịch, tiếng cửa đóng lại vang lên. Mạc Vũ Thường chấn động một chút rồi chậm rãi khôi phục lại tinh thần. Không hiểu vì sao, giờ phút này nàng lại cảm thấy lạnh lẽo, cả người bắt đầu khẽ run. Không có việc gì, nàng tự nói với bản thân. Hắn chỉ trở về an ủi Vân Nhu thôi, bọn họ trong lúc đó sẽ không có việc gì. Tuy cực lực an ủi bản thân, nhưng lòng nàng vẫn hoảng loạn. Chẳng lẽ cuộc sống hạnh phúc như mộng này đã kết thúc? Chuyện này, sợ hãi nhất, cuối cùng cũng xảy ra. Đêm nay, Mạc Vũ Thường hoàn toàn mất ngủ. Khoảng hơn một tuần, Mạc Vũ Thường không gặp Cố Vân Dã. Trong tuần này, mỗi đêm, nàng đều một mình ở nhà. Và ngay cả ban ngày ở công ty, nàng cũng không gặp được hắn. Nàng không khỏi lo lắng nghĩ ngợi, tình trạng của Vân Nhu có nghiêm trọng không? Nàng muốn tìm người hỏi rõ, nhưng lại không biết hỏi ai. Toàn công ty từ trên xuống dưới, có ai biết rõ tình cảnh gia đình bọn họ Cố hiện tại? Hay, cha đang suy nghĩ gì vậy? Suy nghĩ nhiều đến xuất thần rồi. Một giọng nữ khàn khàn đột nhiên vang lên bên cạnh Mạc Vũ Thường, khiến nàng tỉnh lại trong trầm tư. Mạc Vũ Thường ngẩng đầu lên, thì ra là Thẩm Hồng. Không có gì. Nàng cúi đầu tránh ánh mắt dò xét của Thẩm Hồng, trên mặt cũng cố trưng ra một nụ cười thoải mái. Đừng định nói dối cô, cháu là người rất thành thật, trong lòng có chuyện gì sẽ hiện rành rạch ở trên mặt. Thẩm Hồng dùng cặp mắt nhìn rõ tình đời không bỏ sót người nào của mình, nhìn Mạc Vũ Thường, trong giọng nói đầy vẻ thân thiết. Mạc Vũ Thường chột dạ cúi đầu, hai tay nắm chặt, không nói lời nào. Nếu cô đoán đúng thì người cháu đang suy nghĩ đến chính là ông chủ của chúng ta, Cố tiên sinh. Trong lời nói của Thẩm Hồng, sự khẳng định nhiều hơn nghi ngờ. Hai mắt bà từ đầu đến cuối nhìn Mạc Vũ Thường, trên mặt không có một biểu hiện gì dù rất nhỏ. Lời của bà làm Mạc Vũ Thường bỗng dưng ngẩng đầu lên, hai mắt mở to nhìn bà. Cô làm sao cô biết được? Thẩm Hồng không khỏi mỉm cười. Bữa tiệc đêm trước, cô đã cảm thấy hai người có chút không bình thường, nhưng toàn bộ sự tình là như thế nào, cô không biết, cháu tình nguyện nói cho cô nghe sao? Bà quan tâm hỏi. Mạc Vũ Thường khép hở mắt, chậm rãi lắc đầu. Thẩm Hồng thở dài, một hơi. Cháu không nói, cô cũng không miễn cưỡng. Theo cô biết thì Cố tiên sinh đã một tuần nay không đến công ty, nghe nói chuyện hôn nhân của em gái của anh ta có vấn đề. Vì chuyện này anh ta giao việc của công ty cho La tiên sinh tạm thời xử lý. Bà vừa nói vừa quan sát phản ứng của Mạc Vũ Thường. Lời nói của Thẩm Hồng không nghi ngờ gì, làm tăng thêm sự lo lắng cùng sợ hãi trong lòng Mạc Vũ Thường. Nàng và Vân Nhu từ lâu không liên lạc, nhưng dù sao cũng là bạn tốt từ nhỏ đến lớn. Giờ phút này trên mặt nàng tràn ngập vẻ lo âu hoảng sợ. Nhìn dáng vẻ của nàng, Thẩm Hồng cảm khái lắc đầu đề nghị. Nếu cháu thật sự lo lắng như vậy, sao không tự mình điện thoại hỏi thăm cho rõ ràng? Sắc mặt của Mạc Vũ Thường trắng bệch, trầm mặc lắc đầu. Thực là bó tay với cháu, tình hình chịu đựng của cháu thế này sớm hay muộn gì cũng chết mệt. Thẩm Hồng đau lòng nhìn nàng. Mạc Vũ Thường nở nụ cười mong manh, nói sang chuyện khác. Cô tìm cháu có chuyện gì? Thẩm Hồng bỗng dưng vỗ trán. Cháu không hỏi thì suýt nữa cô quên mất. Cô muốn nói là cơ hội của cháu đến rồi. Cơ hội gì ạ? Mạc Vũ Thường không hiểu gì cả. Thẩm Hồng vội vàng ngồi xuống, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Trang phục mùa đông mới năm nay của công ty tham gia Sunshine Show đạt giải nhất. Trang phục áo cưới năm nay sẽ áp dụng phương thức thi đua, ai cũng có cơ hội. Cô nhớ cháu luôn có mộng tưởng độc đáo trong việc thiết kế áo cưới. Tin tức này làm cho đôi mắt u ám của Mạc Vũ Thường trong nháy mắt sáng lên, nhưng lập tức lại tắt lịm. Cháu vốn không có thời gian thực hiện, nàng có vẻ ảo não. Việc này cháu cứ yên tâm, cô biết cháu bể bộn nhiều việc, việc thực hiện cứ giao cho cô xử lý, cháu chỉ cần giao bản vẽ thiết kế cho cô là được. Thẩm Hồng vỗ ngực cam đoan. Mạc Vũ Thường do dự hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Thiết kế áo cưới thực sự là hứng thú của nàng, huống hồ có công việc đó có thể khiến nàng phân tâm, không nghĩ đến Cố Vân Dã nữa. Một hôm, Mạc Vũ Thường thừa dịp không có việc gì, ở trong phòng nghỉ bắt đầu thiết kế. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự chuyên chú của nàng và bản vẽ. Mời vào. Nàng lên tiếng, trong lòng không nhìn được, mơ tưởng người ngoài cửa có thể là Cố Vân Dã hay không. Vừa mở cửa ra, Mạc Vũ Thường ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt vừa bất ngờ lại thất vọng. Anh như thế nào lại tìm đến đây? Ngoài cửa chính là người đã lâu không gặp, Đường Ngạn Hào. Đường Ngạn Hào cười lộ ra hàm răng trắng. Thực kinh ngạc, đã lâu không gặp. Người thật so ra còn đẹp hơn trên quảng cáo. Mạc Vũ Thường ngượng ngùng cười, chợt nhớ ra chuyện hôn nhân của anh và Vân Nhu. Anh đã trở về tìm Vân Nhu sao? Nàng thử hỏi. Đường Ngạn Hào cười khổ, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Bị em đoán đúng, chính là anh cần sự hỗ trợ của em. Em? Mạc Vũ Thường khó hiểu. Anh đã đến nhà họ Cố nhưng bị Vân Dã đuổi ra ngoài. Giọng nói của anh ta mang nhiều chua xót. Mạc Vũ Thường thông cảm nhìn anh. Anh và Vân Nhu rốt cuộc là có chuyện gì? Cũng không có gì. Vân Nhu thật sự rất thiếu cảm giác an toàn, mà anh lại xem nhẹ điểm này mới giả nông nỗi như ngày hôm nay. Anh ta nói giảm nói tránh mà trả lời. Thực ra đơn giản là anh ta vô tâm, ca ngợi Mạc Vũ Thường vừa xuất hiện trong quảng cáo trên TV, không cẩn thận chạm phải nỗi đau của Vân Nhu. Chính là chân của nói ra rằng hai người tranh cãi một hồi. Việc này không có liên quan đến Mạc Vũ Thường, không cần nói ra là nàng khổ sở. Mạc Vũ Thường hiểu biết gật đầu. Em có thể giúp đỡ được gì sao? Nàng quan tâm. Đường Ngạn Hào gật nhẹ tóc. Anh định nhờ em đi cùng anh đến nhà họ Cố một chuyến. Em và họ là người quen biết cũ, họ chắc chắn sẽ không cự tuyệt em đến thăm. Anh phải cùng Vân Nhu nói chuyện. Vẻ mặt anh thỉnh cầu nhìn Vũ Thường. Mạc Vũ Thường chần chờ một hồi, trong lòng không ngừng tranh đấu. Cuối cùng nàng gật đầu đáp ứng. Một phần là vì Đường Ngạn Hào, một phần là vì nàng. Đã hơn nửa tháng nàng không gặp Cố Vân Dã, trong lòng nàng cực vô cùng nhớ hắn. Bây giờ chúng ta đi đi. Nàng có chút khẩn trương, nói thực, nếu hành động không đi đôi với lời nói, nàng sợ mình mất đi dũng khí sẽ thay đổi chủ ý. Mạc Vũ Thường cùng Đường Ngạn Hào đi đến trước cửa lớn của nhà họ Cố, trong lòng nàng có chút bất. Mạch đập nhảy lên cực nhanh, nàng vốn định lùi bước, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương, tiêu tụy của Đường Ngạn Hào, đành phải cứng rắn, nhấn chuông cửa. Trong chốc lát, một người giúp việc tiến đến mở cửa rồi dẫn bọn họ đi qua sân vườn vào trong. Đến cửa phòng khách, tiếng cười trong trẻo dễ nghe từng đợt trong phòng truyền ra vang vẳng. Mạc Vũ Thường và Đường Ngạn Hào liếc mắt nhìn nhau rồi hiểu ý cùng cười, bởi vì chủ nhân của tiếng cười chính là Vân Nhu. Như vậy hiện tại tâm tình của nàng đã tốt hơn. Mạc Vũ Thường vừa bước vào phòng khách đã bị hoàn cảnh trước mắt làm sửng sốt. Vân Nhu nhỏ nhắn yêu kiều đang ngồi ở trong lòng Cố Vân Dã cười đùa. Vẻ mặt Cố Vân Dã lúc này sung túng tương yêu mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Trong nháy mắt, lòng nàng co lại, đau giống như bị kim châm. Nàng kinh ngạc nhìn hai người, cổ họng cứng lại, không nói ra được tiếng nào. Dường như cảm nhận được có người nào đó, phút chốc ánh mắt Cố Vân Dã chuyển sang hướng Mạc Vũ Thường, đôi mắt vốn đang cười, nháy mắt tắt nhanh, lộ ra vẻ không hài lòng. Em đến đây làm gì? Hắn sắc bén hỏi, lời nói lãnh đạm, không mang theo một chút cảm tình nào, khiến tim Mạc Vũ Thường thoáng chốc lạnh đi, nhưng một câu nói cũng không thốt ra được. Là tôi nhờ cô ấy giúp tôi đến đây. Đường Ngạn Hào từ phía sau Mạc Vũ Thường đi ra, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc nhìn Cố Vân Dã. Ánh mắt sắc bén của Cố Vân Dã quét qua hai người. Nơi này không chào đón các người, lập tức đi ngay. Một tay hắn chọn qua vai Cố Vân Nhu giống như bảo vệ. Lời nói của hắn làm trái tim Mạc Vũ Thường tổn thương. Nàng không khỏi ảm đạm gục đầu. Thì ra một tháng yêu thương mật ngọt vừa qua cũng chỉ trong lòng hắn nhớ nhung Cố Vân Nhu. Nàng chỉ là một người thay thế, đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì đặc biệt. Tôi không đi, tôi muốn cùng Vân Nhu giải thích rõ ràng rồi dẫn nàng về. Đường Ngạn Hào kiên định đối diện với Cố Vân Dã, không hề lưu ý đến Mạc Vũ Thường trầm mặc, hoảng hốt bên cạnh. Em và anh đã không có gì để nói, anh thật quá đáng, về Đài Loan. Một lúc lại đến tìm Mạc Vũ Thường, anh đối với cô ấy còn vẫn vương chưa dứt tình. Cố Vân Nhu nghẹn ngào nói. Cố Vân Dã bên cạnh nhìn thấy không khỏi phiền não. Sao lại trở thành như vậy? Hắn vốn là định làm cho Vân Nhu nguôi giận rồi mới cho Đường Ngạn Hào và gặp nàng để hai người nói chuyện. Lúc này mọi việc đã trở nên phức tạp rồi. Cái tên Đường Ngạn Hào này lại xuất hiện cùng Mạc Vũ Thường. Không nghi ngờ gì là đổ dầu vào lửa. Đang buồn bực, hắn lấy mắt trừng Mạc Vũ Thường. Nàng không có gì để chạy đến đây gây ra chuyện này đây. Lời lên án của Cố Vân Nhu đã làm Mạc Vũ Thường đang ngây ngốc đứng tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt trách cứ của Cố Vân Dã, trái tim lại càng đau. Vân Nhu, cô hiểu lầm rồi. Anh Đường đến tìm mình là vì anh ấy sợ không được vào một lần nữa. Anh ấy thật sự quan tâm, yêu thương cậu. Nén đau lòng, nàng cố gắng giải thích giúp Đường Ngạn Hào. Ánh mắt Cố Vân Nhu trong phút chốc dừng lại để trên người Mạc Vũ Thường, đôi mắt trong suốt chỉ thấy sự căm tức và ghen ghét, hoàn toàn mất đi sự ấm áp, thân ái ngày xưa. Mạc Vũ Thường không khỏi kinh hoàng, lùi lại một bước. Không cần cậu xen vào việc của người khác, biết không? Tôi cãi nhau với anh ấy cũng chỉ là vì cậu. Vẻ mặt của Cố Vân Du phức tạp, nhìn Mạc Vũ Thường. Nàng không biết rõ Mạc Vũ Thường vô tội, nhưng vẫn không nhịn được, trách móc nặng nề. Mạc Vũ Thường khiếp sợ, không hiểu chuyện gì. Liếc nhìn Đường Ngạn Hào thì thấy mặt hắn đỏ bừng. Vân Nhu, chỉ là một câu khen ngợi vô tâm, em vì sao lại khiến mọi chuyện phức tạp như vậy? Đường Ngạn Hào bất đắc dĩ giải thích. Đủ rồi. Cố Vân Dã đột nhiên hét lớn, vẻ mặt tối tăm, không kiên nhẫn nhìn Mạc Vũ Thường và Đường Ngạn Hào. Mời các người đi về. Hắn hạ lệnh tiến khách. Mạc Vũ Thường co rúm lại. Đang lúc muốn xoay người rời đi thì một tiếng nói nhu hòa vang lên. Khoan đã, thì ra là nữ chủ nhân của nhà họ Cố, Lữ Thiến Dung. Mạc Vũ Thường sợ hãi chào hỏi. Bác Cố, xin chào. Lữ Thiến Dung nhìn nàng cười thân ái, rồi mới chuyển hướng sang Đường Ngạn Hào. Ngạn Hào, con dẫn Vân Nhu vào phòng nói chuyện đi. Mẹ! Cố Vân Nhu không nhịn được, la to. Chợt quay đầu sang, nhìn thấy anh trai xin giúp đỡ. Anh hai! Cố Vân Dã xoay mặt qua một bên, có vẻ trầm mặc chăm chú. Không được đáp lại, Cố Vân Nhu buồn bã xoay người đi vào trong phòng. Đường Ngạn Hào thấy thế, vô cùng vui vẻ, đi theo sau. Đợi Cố Vân Nhu và Đường Ngạn Hào đi khỏi, Lữ Thiến Dung đăm chiêu liếc nhìn Cố Vân Dã một cái. Chính vì còn chiều chuộng Vân Nhu nên nó mới tủy hứng, không hiểu chuyện như vậy. Bà tạm dừng một chút rồi nhìn thẳng vào Mạc Vũ Thường. Vũ Thường thật sự là càng lúc càng xinh đẹp. Vân Dã giúp mẹ tiếp đón Vũ Thường, mẹ đi xem bọn họ thế nào rồi. Lữ Thiến Dung ra lệnh cho con xong lập tức rời khỏi phòng khách. Phòng khách to như vậy, trong chốc lát chỉ còn lại Cố Vân Dã và Mạc Vũ Thường. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, dường như có thể nghe thấy thanh âm của hơi thở. Đôi mắt âm u của Cố Vân Dã nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn không chớp mắt, làm cho tim nàng đập nhanh hơn. Nàng nghĩ hắn đang giận nàng vì nàng tự tiện vào nhà họ Cố mà không có sự cho phép của hắn. Mạc Vũ Thường khẩn trương nuốt nước miếng, đôi mắt to long lanh ngước nhìn hắn. Em thực sự xin lỗi, em biết là em không nên tới, nhưng vì anh Đường, anh... Nàng lúng ta lúng túng giải thích, hai tay giày vò chiếc váy của mình. Lời chưa dứt, bỗng nhiên nàng đã rơi vào trong lòng Cố Vân Dã, đôi môi hồng đã bị hắn chạm nhẹ, bao phủ. Đôi môi hắn giận dữ cuồng nhiệt đòi hỏi chiếm lấy nàng, hành động bất tình lình như vậy hoàn toàn khiến Mạc Vũ Thường sợ hãi. Nơi này là nhà họ Cố, hắn làm sao dám biểu lộ hôn nàng? Hắn sẽ không sợ người khác bắt gặp sao? Mạc Vũ Thường hơi dãy dụa, thân thể hắn giống như một lò lửa vừa nóng lại vừa phỏng. Ôm chặt lấy nàng, làm cho nàng gần như không thở nổi. Nàng trợn mắt lên, vẻ mặt mê man nhìn hắn. Không hiểu mới vừa rồi hắn lạnh lùng trách cứ, vì sao nháy mắt lại thay đổi như vậy? Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt của hắn đối với nàng? Sau một lúc lâu, Cố Vân Dã mới buông nàng ra. Đôi mắt tối tăm vì dục vọng mãnh liệt nhìn nàng. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lửa dục vọng đang hừng hực thiêu đốt trong lòng. Đã hơn nửa tháng nay, hắn chẳng những không có khả năng ngăn cản được sự thương nhớ đến nàng, mà ngay cả khi vui vẻ nhất với Vân Nhu cũng không cách nào rời đi hoặc làm phai nhạt sự khát khao và thương nhớ của hắn đối với nàng. Mạc Vũ Thường cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn. Anh đang giận em sao? Thấy hắn vẫn nhắm mắt không có phản ứng, lòng nàng lạnh đi, cũng khó trách. Nàng dẫn người đàn ông khác đến cướp đi người yêu thương nhất của hắn. Nói như vậy, hắn nhất định hận nàng. Em không có ý đó, chỉ là anh Đường. Anh ấy thật đáng thương, em không đành lòng. Cho nên đành phải... Nàng thật đáng thương, nói năng nói lộn xộn. Liều mạng giải thích, nàng không hề có ý muốn hắn phải khó chịu, đau khổ. Bỗng dưng Cố Vân Dã mở to mắt, bàn tay thật to che cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Anh không có giận em. Hắn nhẫn nại nói, cũng lập tức đẩy tay mình ra. Mạc Vũ Thường có hiểu nhìn hắn. Nhưng anh hẳn là giận lắm. Em biết rõ anh thực yêu Vân Nhu, lại còn dẫn anh Đường đến đây. Lần này có lẽ là cơ hội duy nhất ông trời dành cho anh. Không đợi nàng nói xong, Cố Vân Dã gầm nhẹ một tiếng. Lại, nếu em không ngậm miệng lại, anh sẽ hôn em, hôn đến khi nào em không thở được mới thôi. Mạc Vũ Thường kinh hoàng, cái miệng nhỏ nhắn vô chốc khép lại, kích động nhìn xung quanh, sợ bị người khác nghe thấy. Cố Vân Dã theo nàng, với vẻ mặt giật mình, lại ngồi trên ghế sofa, ôm chặt nàng vào lòng. Mạc Vũ Thường quả thực, giật mình nói không ra lời. Anh không sợ bị Vân Nhu thấy sao? Nàng cố gắng dãy dụa, miễn cưỡng nói với một câu. Cố Vân Dã mất kiên nhẫn gầm nhẹ. Đừng nhắc đến Vân Nhu, em ngoan ngoãn ngồi yên cho anh, không được lộn xộn. Mạc Vũ Thường nhìn vẻ mặt giận dữ của hắn, một chút cử động cũng không dám. Đối với câu nói vừa rồi của hắn, nàng thực sự không hiểu. Bọn họ làm sao có khả năng không nhắc đến Vân Nhu? Vân Nhu từ đầu đến cuối, chiếm lấy tim, ngăn cách hai người bọn họ. Mạc Vũ Thường vẻ mặt ảm đạm, cúi đầu suy nghĩ. Cố Vân Dã lấy tay nâng cằm của nàng lên, không cho nàng làm. Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, nhẹ nhàng nói. Đã nhiều ngày như vậy, có nhớ anh không? Dưới ánh mắt sáng ngời, cực nóng của hắn, nàng chỉ có thể thành thật gật đầu. Cố Vân Dã hài lòng nở nụ cười. Hắn cúi người kẽ hôn lên mí mắt của nàng, mũi nàng, môi nàng, rồi mới chậm rãi rời đi đến vành tai mượt mà, trắng nõn như ngọc của nàng, nhẹ nhàng cắn. Hai tay cũng thành thật không khách khí đưa đến bộ ngực mềm mại của nàng xoa nắn. Mạc Vũ Thưởng không nhịn được run rẩy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn trong nháy mắt như thoa một lớp phấn hồng. Ưng, sẽ bị người khác nhìn thấy. Nàng run rẩy nói. Cố Vân Dã khẽ rên lên một tiếng, miệng cưỡng buông nàng ra. Tối nay ở lại đây ăn cơm, anh bảo chị Lưu sửa soạn phòng khách, em ở lại đây đêm nay. Hắn khàn khàn ra lệnh, ám chỉ trong lời nói đã vô cùng rõ ràng. Mạc Vũ Thưởng không vui, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch. Hắn muốn là vì chính thân thể của hắn. Cuối cùng, nàng chỉ là tình nhân của hắn mà thôi. Nhưng giận nhất chính là bản thân nàng, bởi vì nàng không thể cự tuyệt yêu cầu của hắn. Như vậy không tốt đâu, nếu để cho Vân Nhu biết. Thật không tốt. Nàng miễn cưỡng kháng cự, tiếng nói ngày càng nhỏ, thậm chí không thể nghe thấy. Cố Vân Dã thân tỉnh chăm chú nhìn nàng, vươn tay cầm chặt lấy tay nàng. Mạc Vũ Thường theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng hắn lại lao theo không cho. Đây là chuyện của chúng ta, không liên quan đến Vân Nhu. Bất luận như thế nào, cũng phải tin tưởng anh. Nàng ngẩng mạnh đầu lên nhìn hắn. Hắn không nói nữa, chỉ nhanh chóng đem tay nàng đặt lên ngực hắn. Hai người chăm chú nhìn đối phương, không một tiếng động. Mạc Vũ Thường mê hoặc nhìn hắn, nàng bị hắn làm cho đổ mồ hôi mất rồi. Lúc này, Lữ Thiến Dung đang đứng ở cầu thang, lặng lặng nhìn thấy cảnh này. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi lại vui mừng tươi cười. Mạc Vũ Thường và hai ông bà Cố, Cố Vân Dã, Cố Vân Nhu, cùng với Đường Ngạn Hào ngồi vây quanh bàn ăn để dùng cơm. Đây là một bữa cơm phong phú thịnh soạn, chắc hẳn là bởi vì nàng và Đường Đại Ca tới chơi. Làm cho Cố Bá Mẫu không ít tâm tư. Mặc dù các món ăn vô cùng phong phú, mỹ vị, nhưng Mạc Vũ Thường căn bản không thấy thèm ăn, vì thần kinh của nàng đang căng thẳng. Vân Nhu và Đường Đại Ca hiển nhiên không vui vẻ nói chuyện lắm. Bởi vẻ mặt Vân Nhu vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, còn dáng vẻ của Đường Đại Ca cũng sa sút tinh thần. Còn như Cố Vân Dã, vẻ mặt việc không liên quan đến mình, bộ dạng thực thoải mái, đang ăn ngon lành. Mạc Vũ Thường không thể lý giải được nhìn Cố Vân Dã. Hắn nhìn thấy tình hình này của Vân Nhu, hẳn không phải là thật lo lắng. Thật lo lắng mới đúng sao? Vì sao hắn lại biểu hiện không sao cả? Chẳng lẽ sợ Cố Bá Mẫu nhìn ra được manh mối gì? Nàng không khỏi cảm thấy buồn bực trong lòng. Tiếp sau đó, Mạc Vũ Thường rốt cuộc không rảnh suy nghĩ, dây dưa về vấn đề nan giải này. Bởi vì vợ chồng Cố Trọng Hành và Lữ Thiến Dung không ngừng hỏi nàng tình hình mấy năm qua và về chuyện công việc hiện tại. Một lúc sau lại ăn cơm tiếp. Việc khiến nàng cảm thấy hối tiếc nhất là Vân Nhu vẫn chưa hề liếc nhìn nàng một cái, dường như xem nàng không tồn tại, làm trong lòng nàng cảm thấy rất khó chịu. Sau khi dùng xong bữa tối, Đường Ngạn Hào từ chối ý tốt của Lữ Thiến Dung ở lại, cáo biệt mọi người, sau đó rời khỏi nhà họ Cố. Trước khi đi, còn tiếp quay đầu nhìn Cố Vân Nhu, chờ đợi nàng có thể đáp lại hắn một điều gì ý thiện. Hiển nhiên, hắn thất vọng rồi. Mạc Vũ Thường nhìn bóng dáng hắn tiêu điều rời đi, không khỏi đồng cảm sâu nặng với hắn. Hình như ai yêu phải người nhà họ Cố, nhất định đều phải chịu đủ tra tấn. Sau khi tắm rửa xong, Mạc Vũ Thường lên giường nghỉ ngơi sớm, nhưng trăn trở nhiều lần, như thế nào cũng không thể ngủ được. Rời nhà gia đình họ Cố, nhiều năm như vậy, bây giờ trở về có phần không thích ứng được. Hồi tưởng lại những chuyện đã qua, tựa như một giấc mộng, nhưng mà hiện giờ, làm sao nàng có thể thoát khỏi được giấc mộng này đây? Khi nào thì mối quan hệ giữa nàng và Cố Vân Dã sẽ chấm dứt? Mạc Vũ Thường khẽ thở dài, chờ mình, nàng tùy chung không thể hiểu được lòng Cố Vân Dã suy nghĩ gì. Thái độ của hắn đối với Vân Nhu có chút thay đổi, nhưng lại như không có gì thay đổi. Nàng cũng không nói lên được. Nhớ lại buổi tối nhiều năm trước, lòng của nàng không tránh khỏi từng đợt co rút đau đớn. Đêm đó Cố Vân Dã nói cho nàng bí mật kia, làm cho nàng phải trả giá. Nàng trở thành con nai rừng vô tội phải hy sinh. Đối với đêm hôm đó, tuy rằng nàng đau lòng, nhưng cũng không từng oán hận, cũng không hề hối hận sau này. Nhìn bác gái và bác trai quyến luyến tình thâm, một nhà hòa thuận vui vẻ hạnh phúc, quả thật không cần phải đi vạch trần bí mật đã được che giấu nhiều năm. Nhưng mà tình yêu của Cố Vân Dã đối với Vân Nhu nên giải quyết ra sao đây? Nếu cả đời mang danh nghĩa là anh em, Cố Văn Dã chẳng phải sẽ đau khổ suốt đời ư? Nghĩ đến đây, Mạc Vũ Thường không khỏi đồng tình với hắn. Bởi vì tình cảnh của hắn với nàng hoàn toàn giống nhau, hắn yêu thầm một người lại không thể có được tình yêu của đối phương. Cứ như vậy, Mạc Vũ Thường mơ mơ màng màng, lờ mơ hồi tưởng. Cũng không biết đã bao lâu, cho đến khi một hai tiếng đập cửa vang lên, mạch suy nghĩ đột nhiên hỗn loạn mơ hồ của nàng thoáng chốt tỉnh lại. Nàng bước xuống giường, giống như người mộng du. Không cần hỏi, liền mở cửa. Ngoài cửa đúng thực là nguyên nhân làm nàng mất ngủ, Cố Văn Dã. Mạc Vũ Thường vẻ mặt có chút hoảng hốt, chỉ ngây ngốc hỏi. Tại sao anh lại tới đây? Muộn như vậy, không phải đáng nhẽ nên đi ngủ rồi sao? Cố Văn Dã nhìn nàng vẻ mặt lim dim, dáng điệu mơ hồ, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Hiển nhiên nàng đã quên ước định giữa nàng và hắn. Không nói hai lời, hắn đứng ngay ở cửa, liền cả gan hôn nàng, hai tay ôm chặt người nàng, càng không ngừng vuốt ve lưng nàng, không hề chú ý chút nào đến cánh cửa vẫn còn đang mở. Nụ hôn của hắn thực sự là Mạc Vũ Thường hoàn toàn bừng tỉnh. Nàng miễn cưỡng thoát khỏi đôi mắt, đôi môi hắn, thở dốc nói. Anh điên rồi, sẽ bị người khác nhìn thấy mất, cửa còn mở đấy. Cố Văn Dã phát ra một trận cười mơ hồ, trầm thấp trong cổ họng. Đừng lo lắng, hiện tại khuya rồi, bọn họ ngủ sớm rồi. Nói xong, hắn lập tức lại cúi người xuống vội vàng hôn lên người nàng. Đừng, đừng làm như vậy, cửa, đóng cửa lại trước đã. Mạc Vũ Thường nói giọng đứt quãng, lời nói của nàng làm cho Cố Văn Dã sốt ruột, lẩm bẩm nói. Đều là do lỗi của em, cho nên mới có thể khiến anh không thể kìm lòng được. Bộ dáng cấp bách như vậy. Hắn thì thầm oán giận một cách trẻ con, nhưng vẫn nghe lời của nàng, đưa một tay đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa lại, Cố Văn Dã vội vàng ôm lấy Mạc Vũ Thường, đặt nàng lên giường. Hắn nhanh chóng vứt bỏ quần áo của chính mình, cũng vội vàng kéo áo ngủ của nàng xuống. Hắn thực cuồng nhiệt và bức thiết, khiến cho Mạc Vũ Thường chấn động không thôi. Hắn rất ít khi mất đi sự khống chế như vậy. Chậm lại một chút, anh dọa em sợ rồi. Nàng nói trong hơi thở dồn dập. Việc này còn không phải là do em hại sao? Em làm hại anh mất đi khống chế. Thấy bất mãn, em phải bồi thường lại cho anh thật tốt. Cố Văn Dã đưa ra yêu cầu xấu, đôi môi và hai tay cũng không ngừng nồng nhiệt thăm dò. Mạc Vũ Thường quả thật không thể tin được vào tai mình. Hắn luôn luôn tĩnh lặng lạnh lùng, nhưng giờ này lại nói như trẻ con. Bốc đồng này, nàng chưa từng chứng kiến. Mặt này của hắn. Em... Nàng muốn mở miệng nói chuyện, Cố Văn Dã chợt ngăn cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Hừ, đừng nói chuyện nữa. Em chỉ cần cảm giác những điều hiện giờ anh đang làm. Hắn nỉ non, khiêu khích bên tai nàng. Lúc này thực sự Mạc Vũ Thường rốt cuộc cũng không thể nhiều lời. Nàng hoàn toàn chìm đắm trong dòng điện hắn tạo ra để làm người khác tê dại. Nàng thở dốc nhận ra đầu của hắn đang du trên người nàng, thực cuồng si yêu đương. Giờ phút này, ngoài cửa một thân hình kiểu diễm, Cố Văn Nhu đôi mắt mở to tại cửa phòng, một tay gắt gao che miệng lại, để ngừa chính mình, sợ hãi kêu ra tiếng. Đêm nay, vì chuyện của Đường Ngạn Hào, nàng cả người buồn phiền không thôi, lăn qua lộn lại trên giường, không thể đi vào giấc ngủ, vốn muốn tìm anh trai nhờ một chút. Nghe chút ý kiến của anh, không nghĩ tới lại gặp được chuyện này, nàng thật sự không thể tin nổi. Anh mình luôn lãnh đạm đến cực điểm đối với Vũ Thường, nhưng lại nhận gặp nàng, yêu nàng. Có trách, lần này nàng trở về, cảm thấy anh mình thay đổi, trở nên có vẻ hiền hòa, cũng tươi cười nhiều hơn so với trước kia. Nhận thức này làm cho nàng cảm thấy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Sau này, người anh trai nàng yêu thương nhất sẽ chính là Vũ Thường. Thực ra, nàng không nên cảm thấy kinh ngạc, dù sao nàng đã sớm biết Vũ Thường thích anh mình, nhưng là trong lòng vẫn đang cảm thấy không thoải mái. Từ xưa đến nay, nàng đã sớm có thói quen anh trai xem nàng ở vị trí thứ nhất. Hiện tại nàng đột nhiên xuống vị trí thứ hai, trong lòng thực có chút ích kỷ. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, trước ngày kết hôn, mẹ nàng từng nói qua bí mật về thân thế của nàng với nàng. Anh trai với nàng căn bản không hề có quan hệ huyết thống. Bây giờ anh ấy lại có người yêu rồi, sau này anh ấy còn có thể tiếp tục cưng chiều nàng hay không? Cố Văn Nhu hoảng hốt đi về phía trong phòng của chính mình. Nàng không nghĩ tặng anh trai mình cho bất kỳ kẻ nào. Ngoài Đường Ngạn Hào ra, anh ấy chính là người nàng để ý. Nàng đã biết suy nghĩ của chính mình rất ích kỷ, nhưng cứ nghĩ đến Mạc Vũ Thường có được hết thảy, nàng liền đầy bụng toan tính, không thể tiêu tan. Nếu nàng giống như Vũ Thường thì thật tốt. Cố Vân Nhu ghé vào bên giường, không ngừng suy nghĩ, hốc mắt nàng chảy ra nước mắt, trong lòng cũng tràn ngập một cảm xúc hối tiếc mãnh liệt. Bỗng dưng, một ý niệm chạy đến trong đầu nàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net